Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Đã nói rồi đấy, hợp tác đây, trên người nó kiếm thương, thập phần tàn khốc, hầu như đem nó lôi kéo thành hai nửa, tạo thành phân thây. Nhưng mà, thiên cảnh sinh mệnh lực thực sự quá ương ngạnh, cho dù là như vậy, nó cũng tốt tốt còn sống. Chẳng qua là bị thống khổ tra tấn, chín đầu bị tham lam khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật công kích được rồi. Giờ này khắc này, thiên cảnh lòng đất sinh vật thân thể giống như hồ đã đến cực hạn. Lại thi tăng một chút lực số lượng, thì có thể chạy bại. Nhưng mà, lúc chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật công kích rơi xuống thời điểm, kết quả rồi lại ngoài dự đoán mọi người, thiên cảnh lòng đất sinh vật càng thêm thống khổ, há miệng gào thét, tựa hồ muốn đem miệng đều trương nứt ra rồi. Nhưng mà, thân thể của nó như trước hảo hảo đấy, cái kia sắp chia lìa thân hình vẫn là ở vào sắp chia lìa trạng thái. Chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật toàn lực hợp kích, tại một đầu bị thương thiên cảnh trước mặt, tựa hồ lộ ra vô cùng yếu ớt. Nhưng mà, chúng đã không có đường lui. Từ nhìn trời hoàn cảnh đế sinh vật xuất thủ một khắc này lên, liền đã định trước chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Lúc này như giết không được hôm nay cảnh lòng đất sinh vật. Như vậy đẳng cấp kia chỉ hoãn quá mức, chết đúng là chúng. Chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật hung ác, trong mắt càng thêm cuồng bạo, hướng lên trời cảnh lòng đất sinh vật toàn lực oanh giết đi qua. Thế cục nguy cấp, nghìn cân treo sợi tóc, thế cho nên chúng đều đã quên, còn có bốn đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật tại khoanh tay đứng nhìn. Hoặc là nói, căn bản chẳng quan tâm chuyện khác, vô cùng vô tận đuổi giết. Cái kia hầu như phân liệt thân thể, thiên cảnh lòng đất sinh vật thống khổ gào thét, miệng há được đầu đều muốn tách ra. Chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật lần nữa toàn lực hợp kích, tựa hồ rốt cuộc làm ra một chút tác dụng. Cái kia vết thương thật lớn tựa hồ lại tách ra một ít. Thấy vậy, đã cuồng bạo nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật càng là xúc động, cường đại cực kỳ hợp lực đuổi giết lần nữa hướng lên trời cảnh lòng đất sinh vật mà đi. Thiên cảnh lòng đất sinh vật đôi mắt đỏ bừng, thương thế khiến nó sinh mệnh lực suy giảm, tinh lực bị liên lụy, rất là bị động, chỉ có thể bị mấy cái con sâu cái kiến làm cho khi dễ. Không, nó thiên cảnh uy nghiêm phải không, sắc mặt xúc phạm đấy. Theo một thân thống khổ điên cuồng hét lên, thân thể tựa hồ vỡ ra đất lợi hại hơn rồi. Cuồng bạo năng lượng từ trên người nó quét sạch mà đi, đem chỗ sâu nghìn mét huyệt động khuếch trương đã đến mấy vạn mễ. Địa tầng thay đổi, có rõ ràng chấn cảm hướng bốn phía truyền đi. Chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất lập tức bị trọng thương, máu đen đầm đìa, gắn khắp nơi đều là, có lòng đất sinh vật thậm chí tứ chi không trọn vẹn, ngực bụng lõm xuống, sắc mặt uể oải không thôi. Chính là phía sau bốn đầu tựa hồ phản ứng trì độn, lòng đất sinh vật đều nhận lấy thương thế. Chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Thiên cảnh uy thế, quá mức đáng sợ, thân thể hầu như chia làm hai nửa, nội tạng đều rõ ràng chứng kiến, xương sống lưng đều tại giải thể. Nặng như vậy thương thế, còn có thể đơn giản đem chúng mấy cái trọng thương. Lúc này, chúng tài chú ý tới đằng sau lười biếng bốn đầu lòng đất sinh vật, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chúng ở phía trước, hợp lại hết mọi điên cuồng chiến đấu, từng cái đều bị trọng thương. Kết quả đã có bốn cái gia hỏa ở phía sau đều muốn ngồi mát ăn bát vàng. Vừa mới đã nói rồi đấy, hợp tác đây. Khương Dự khống chế bốn đầu lòng đất sinh vật vội vàng nói xin lỗi. Ngữ khí thành khẩn, để cạnh nhau nói cam đoan lập tức cùng chúng cùng một chỗ toàn lực đối phó thiên cảnh lòng đất sinh vật. Không phải ngươi chết, chính là ta chết. Nghe vậy, cái kia chín đầu lòng đất sinh vật tài sắc mặt hơi trì hoãn. Giờ này khắc này, chiến đấu đã bắt đầu. Chúng đã thành rồi, thiên cảnh lòng đất sinh vật trong mắt phải giết. Không ai chạy thoát, cho nên, chín đầu lòng đất sinh vật cũng không nghi ngờ gì. Đã có bốn đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật lực lượng. Chúng trong lòng tin tưởng lần nữa dấy lên. Cùng một chỗ lại hướng lên trời hoàn cảnh đế sinh vật đuổi giết mà đi. Ngày đó cảnh lòng đất sinh vật đứng đắn thụ lấy phân thây thống khổ. Đang điên cuồng chống cự lấy cái kia tàn sắt bừa bãi kiếm khí. Nhưng mà, đúng lúc này, bốn đạo lực lượng cường đại. Đột nhiên đuổi giết đến đó chín đầu lòng đất sinh vật trên người. Đem lúc đầu nay đã trọng thương lòng đất sinh vật trực tiếp đuổi giết rồi. Lập tức còn dư lại năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đều kinh ngạc. Các ngươi, chúng đều là phẫn nộ đất giống đã đến, trong lòng tâm tình đều muốn nổ tung. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cái kia bốn đầu lòng đất sinh vật lại hướng chúng tập sát mà đến. Năm đầu lòng đất sinh vật vội vàng đánh trả. Nhưng mà chúng vừa rồi đã bị thiên cảnh lòng đất sinh vật trọng thương, hiện tại lại bị đột nhiên đánh lén, vội vàng ứng đối. Năm đánh bốn đều ở vào hoàn cảnh xấu, bị từng bước ép sát. Giờ này khắc này, năm đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật trong lòng đều muốn tức điên rồi. Chúng không nghĩ tới, không có ở thiên cảnh dưới thất bại, ngược lại bị đồng bạn đánh lén. Sự tình chuyển biến quá nhanh, mới vừa rồi còn cùng một chỗ tiến công thiên cảnh lòng đất sinh vật. Hiện tại thiên cảnh tiến công không được, ngược lại bị đồng hành người công giết. Đây là thế nào? Không phải muốn hợp tác sao? Chúng đều là không rõ. Thiên cảnh huyết nhục lớn như thế hấp dẫn, vì sao cái này bốn cái gia hỏa có thể chống cự? Không bao lâu, năm đầu lòng đất sinh vật đều bị chém giết, chết không nhắm mắt. Đến chết, chúng trong lòng hận nhất không phải thiên cảnh lòng đất sinh vật, mà là cái kia bốn cái đánh lén gia hỏa. Vì sao như vậy hèn hạ vô sỉ à? Chúng ta nguyện ý đi theo tại người, đi theo người suốt sinh nhập tử, vĩnh biệt phản bội. Bốn đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật về phía trước, hướng về chính gặp phân liệt thiên cảnh lòng đất sinh vật cúi đầu xưng thần. Ở giữa, một mặt màu xanh tấm gương bị một cái trong đó lòng đất sinh vật vụng trộm giấu đi. Thiên cảnh lòng đất sinh vật hết sức thống khổ, không có trả lời cái kia bốn đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, mà là tập trung tâm lực tại đối kháng lấy đạo kia tàn sát bừa bãi kiếm khí. Sự tình chuyển biến cũng làm cho nó nhất thời có chút trở tay không kịp. Nhưng mà, nó hay vẫn là sơ bộ buông xuống đối với cái này bốn đầu lòng đất sinh vật cảnh giác. Thiên cảnh lòng đất sinh vật muốn khôi phục thương thế, bốn đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật chỉ có thể ly khai. Bốn đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật từ cửa động leo ra, thoát ly thiên cảnh lòng đất sinh vật tầm mắt, sau đó lập tức lại dọc theo khe hở hướng lên, chậm rãi leo ra. Trong đó một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật trên người ẩn nấp mang theo một mặt màu xanh tấm gương. Không bao lâu, bốn đầu lòng đất sinh vật liền xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Khương Dự tiếp nhận tấm gương, lập tức thở dài một hơi. Kế hoạch thành công, hắn không có đem hy vọng ký thác vào chín đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật lên. Nếu là chút thực lực ấy, có thể chém giết một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật mà nói. Vậy hắn đã sớm đem lòng đất sinh vật quân đoàn lấy ra rồi. Khương Dự sư phó chính là Thạch Tượng, là một cái thiên cảnh tam trọng, cho nên Khương Dự rất rõ ràng thiên cảnh mạnh cỡ bao nhiêu. Dù là trọng thương thành cái dạng kia, cũng không phải nhiều tụ tập một ít nửa bước thiên cảnh có thể giết chết. Cho nên, vừa bắt đầu, Khương Dự liền định mượn bọn người kia, không chút do dự đem bắt bọn nó bán đi, thừa cơ ăn cắp tấm gương. Thiên cảnh lòng đất sinh vật trọng thương thành cái dạng kia, cũng sẽ không có tinh lực đi chú ý khác. Màu xanh, tấm gương, lòng bài tay lớn nhỏ, lóe ra từng điểm ánh sáng nhạt, dù là bị đất đá bao trùm qua, nhưng mà, không có chút nào vết bẩn, thập phần sạch sẽ sạch sẽ. Cái này là cố giữ ý ban đầu ở luyện khí trên đại hội luyện chế màu xanh, tấm gương. Khương Dự bàn tay cuốn lấy tấm gương, cẩn thận tra xét cái này cái gương. Cố giữ im mất tích, cuối cùng cùng cái này tấm gương có cái gì liên quan? Khương Dự nhíu mày, đột nhiên linh cơ khẽ động, hướng về màu xanh, tấm gương chính giữa tiếp tục đưa vào linh khí. Màu xanh, tấm gương, một đám ánh sáng màu xanh hơi hơi sáng lên. Khương Dự nhãn tình sáng lên, lại hướng về trong đó tiếp tục đưa vào linh khí. Tấm gương càng ngày càng sáng, ánh sáng màu xanh chiếu sáng không gian chung quanh. Tấm gương chính giữa, một cái không gian mơ hồ xuất hiện, một đạn yểu điệu nhiều vẻ thân ảnh tự nhiên ngủ say. Một thân thanh y, hơi hơi bay là tả, màu xanh cái khăn che mặt vật che chắn rồi gương mặt. Một đầu tóc xanh dài đằng đẵng rơi, xinh đẹp cự tuyệt nhưng... Cố sư tỷ, Khương Dự kinh hô, thật không ngờ, cố sư tỷ vậy mà trốn ở mặt này màu xanh, tấm gương chính giữa. Cái này tấm gương không khỏi cũng quá thần kỳ, còn có thể đem mình cho giấu vào đi. Nhà mình sư phó Thạch Tượng luyện chế không gian giới chỉ tuy rằng có thể giả bộ vật còn sống, nhưng mà... cũng không có thể phạm quy đem chủ nhân của mình cho cất vào đi. Nhưng mà, ngay sau đó, Khương Dự lông mày liền nhíu lại. Hắn phát hiện cố giữ y trạng thái không đúng. Cố giữ y trong gương đang ngủ say. Khương Dự đưa vào linh khí không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Bị nàng hấp thu, đây là, chỉ có linh hồn. Khương Dự đột nhiên biến sắc. Hết chương.